Người vai ác ở thập niên 80, chương 188, Cố Kiều xui xẻo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều nhanh chân bước tới đầu thôn, nhìn thấy bên người Cố Minh Cảnh thật sự chỉ có mấy củ cải nhỏ. Cô ta nói, xác nhận đối tượng thả xuống, Cố Minh Cảnh. Ngay sau đó, thẻ phụ lại lần nữa xuất hiện trong tay cô ta. Cố Kiều dùng bút viết xuống, té xỉu 5 phút, chỉ là té xỉu đơn giản, không nhắc tới bệnh tật khác. Thời gian lại chỉ có 5 phút. Đối với chuyện xui xẻo nho nhỏ kiểu này, xác suất thành công gần như tiếp cận 100%, lần này chắc chắn có thể thành công. Nhưng mà, Cố Kiều chờ nữa chờ mãi, Cố Minh Cảnh vẫn không xảy ra chuyện gì, vẫn nhảy chót khoe ra món đồ chơi mới của mình với đám củ cải nhỏ kia. Đinh, thẻ đạo cụ thất bại. Cố Kiều, sao lại thất bại? Hệ thống, ngươi còn nói thẻ đạo cụ không có vấn đề. Cố Nam Sóc thất bại. Cố Minh Cảnh cũng thất bại. Vậy còn dám nói không có vấn đề. Hệ thống lại lần nữa kiểm tra đo lường. Thẻ đạo cụ thật sự không có vấn đề gì. Nghe thấy thế, Cố Kiều rất muốn chửi mẹ nó. Vô dụng vô cớ lãng phí 1000 điểm năng lượng. Còn không lấy được gì. Không vấn đề cái CMN. Hệ thống, người không cảm thấy nên giải thích cho ta sao? Ta bỏ ra 1000 điểm. Người lại không tra ra được vấn đề gì. Cấp bậc hệ thống quá thấp. Không cách nào kiểm tra ra được. Nếu ký chủ yêu cầu hệ thống điều tra rõ nguyên nhân thẻ đạo cụ thất bại, trước tiên xin hãy nâng cấp hệ thống. Cố Kiều, nếu lúc này hệ thống là thực thể, còn đứng trước mặt cô ta, khả năng đã bị cô ta đánh cho một trận rồi. Nghe đi, đây là tiếng người sao? À, đúng, hệ thống không phải người. 1000 điểm đó, cô ta phải vất vả lắm mới tích cóp được số điểm năng lượng đó. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã như nước chảy vào biển đông rồi. Cố Kiều cảm thấy vô cùng đau lòng, đặc biệt là thẻ đạo cụ còn thất bại 2 lần liên tiếp. Cố Kiều không nhịn được run lẩy bẩy, có phải sau này thẻ đạo cụ đều không thể dùng hay không? Nghĩ tới khả năng này, Cố Kiều lại nóng nảy, cô ta không thể nào tiếp thu. Nếu ký chủ không cam lòng, có thể thử lại trên người Cố Nam Thư. Nếu thành công, chẳng những có thể chứng minh thẻ đạo cụ không thành vấn đề, vẫn có thể sử dụng theo lẽ thường, còn có thể kiếm lại được số điểm năng lượng đã mất đi. Giá trị vận may của Cố Nam Thư không thấp, nếu thu lấy thành công, hệ thống ước chừng có thể chuyển hóa thành 5000 điểm năng lượng. 5000 điểm, ít nhất, cả trái tim Cố Kiều đều đập thình thịch. Cô ta vô thức đi tới bờ sông, nhìn Cố Nam Thư đang dùng chày gỗ giặt quần áo, lại bắt đầu lưỡng lự. Thành công tất nhiên là tốt. Nhưng không thành công thì sao? Nhưng nếu cứ từ bỏ như vậy, 1000 điểm năng lượng coi như mất trắng. Huống chi, khả năng sau này cô ta đều không thể sử dụng thẻ đạo cụ, cô ta vẫn muốn thử lại. Nếu đã phải dùng, tất nhiên phải chọn người có giá trị vận may cao mới có lời. Giá trị vận may cao cũng chỉ có mấy người như vậy, ngày mai Tống Giai đi rồi, không còn cơ hội. Cố Nam Sóc và Cố Minh Cảnh đã thử qua, người còn dư lại chỉ có. Đặc biệt là xác suất thành công của thẻ đạo cụ còn phải dựa theo chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Nếu muốn tối ưu hóa lợi ích, phải ngắm chuẩn thời cơ. Dùng vận đen nhỏ nhất để đạt được hiệu quả lớn nhất. Trùng hợp, Cố Nam Thư đang ở bờ sông, thiên thời địa lợi đều có đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều cắn chặt môi, thấy Cố Nam Thư đã giặt xong quần áo, thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra về. Cuối cùng Cố Kiều cũng hạ quyết tâm. Hệ thống, mua sắm thẻ đạo cụ, chỉ định đối tượng thả xuống, Cố Nam Thư. Vâng, Cố Kiều nhanh chóng viết xuống vài chữ trên thẻ phụ. Nhưng mà, đinh, thẻ đạo cụ thất bại. Cố Kiều choáng váng, suýt chút nữa đã ngất xỉu. Thất bại, vậy mà lại thất bại. Xét thấy ký chủ đã sử dụng thẻ đạo cụ liên tiếp 3 lần, toàn bộ đều thất bại. Dựa theo quy định trong hợp đồng, ký chủ sẽ gặp phải vận đen phản phệ. Trong vòng 12 giờ tiếp theo, ký chủ sẽ bị vận đen bao phủ. Cũng không thể mua sắm đạo cụ trong vòng 3 ngày. Cố Kiều, hợp đồng trước đây, trong hợp đồng có nhiều điều khoản như vậy. Tuy rằng cô ta đã xem vài lần, nhưng ai có thể nhớ được tất cả điều khoản. Cô ta tức giận đến mức liên tục dậm chân, nhưng chính vào lúc này, cô ta lại dậm chân trúng đá, ngã ầm xuống đất. Trùng hợp là giữa mặt cô ta có một đống phân chó. Có mấy đứa trẻ vô tri đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh này đều cười ha hả, vỗ vai vang rồi. Cố Kiều ăn phân, Cố Kiều ăn phân, Cố Kiều bò dậy, đang chuẩn bị gọi bọn họ lại, giải thích, ít nhất không thể để đám trẻ con này ồn ào khiến cả thôn đều biết. Nhưng mà đám trẻ đã chạy tứ tán rồi. Cố Kiều vừa đuổi theo được vài bước đã đá trúng thùng gỗ ven đường, lại ngã ầm xuống đất. Thùng gỗ loảng xoảng ngã theo cô ta, đổ bên trong thùng trút hết ra ngoài, tưới khắp người Cố Kiều. Là nước phân, sau đó có ông cụ trong ruộng chạy tới. Ai ui, nước phân tôi cố ý tích cóp, định tranh thủ buổi tối không có người, đi bón ruộng nhà Minh, đứa nhỏ này, sao mày lại làm đổ hết rồi? Đám trẻ con lại reo hò, ha ha ha. Cố Kiều lại ăn phân, cả người đều là phân, ha ha, a, tiết thét chói tai vang vọng khắp trời, Cố Kiều hoàn toàn suy sụp. Cách chương.